Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1226, Phú Khả Địch Quốc. Lục Ly không dám dò xét, thậm chí cũng không dám cảm ứng tình huống bên ngoài. Giờ này khắc này nếu là có nửa điểm dị động, rất dễ dàng bị dò xét người hiện. Võng VKIVKVK381IZW.com dám vô thanh vô tức tiến vào bồn địa, khẳng định là trinh sát bên trong hảo thủ. Bất quá tiểu hoang thú vài tiếng đại hống, xa xa hoang thú giật mình, bên kia vang lên vài tiếng tiếng giống giận dữ, mấy cái hoang thú bay trở về, đi vào là một cái phủ quân. Hắn nghe được xa xa hoang thú tiếng giống to, lại cũng không kinh hoàng, nhanh tại bồn địa bên trong mặc đi. Thần niệm bốn phía liếc nhìn, đem toàn bộ bồn địa dò xét một lần mới từ một bên khác chạy trốn. Ồ ồ tương đương, kia mấy cái hoang thú bay tới, lập tức đuổi theo giết cái kia phủ quân. Lục Ly lúc này mới dám cảm ứng tình huống chung quanh. Nội tâm của hắn có chút thấp thỏm. Ai cũng không biết cái này phủ quân phải chăng phát hiện ra Thiên Tà Châu tồn tại. Giống như hiện, đoán chừng rất nhanh lại có số lớn phủ quân triệu tập tới. Nơi này có mấy chục con hoang thú, nhìn rất đáng sợ, nhưng chỉ cần triệu tập trên trăm cái phủ quân, nhẹ nhõm có thể toàn bộ đánh giết. Đi vẫn là tiếp tục ở nơi này lấy, Lục Ly trần chờ bất định. Đi không nhất định có thể tìm tới tốt như vậy chỗ ẩn thân. Không đi vạn nhất bị mười mấy cái phủ quân vây lên, hắn tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoang thú bên trong gầm thét thanh âm càng ngày càng xa. Qua sau gần nửa canh giờ, sở hữu hoang thú đều trở về, chỉ chết một cái hoang thú. Xem ra đến bên này phủ quân không nhiều, không có liều mạng, được rồi, vẫn là không cần đi, tiếp tục ở nơi này. Lục Ly trầm ngâm một phen, quyết định tại cái này tiếp tục cất giấu, bởi vì phụ cận ai cũng không biết có bao nhiêu phủ quân tại điều tra. Hắn hiện tại mạo muội đi ra ngoài rất nguy hiểm, lại càng dễ bị phủ quân hiện, hạ quyết tâm về sau, hắn liền không có để ý tới. Tiếp tục xem thư, một bên luyện hóa Thiên Tà Châu, đằng sau mấy ngày ngược lại là một mực rất yên tĩnh. Không có bất kỳ cái gì phủ quân tới, cái này khiến Lục Ly huyền giữa không trung tâm để xuống. Lần nữa qua 8 ngày sau đó, Lục Ly đã bị kinh động, bởi vì tất cả hoang thú đều đằng không mà lên, hướng phía nam nhanh bay đi, rõ ràng có người tới gần. Tình huống như thế nào, Lục Ly nhướng mày, lặng yên thông qua Thiên Tà Châu cảm ứng. Hắn rất nhanh hiện lại có người tiến vào bồn địa, thần niệm một mực bốn phía liếc nhìn. Ô ô tương đương, tiểu hoang thú rất là nổi giận giống to. Xa xa hoang thú lại bay trở về vài đầu, người này lập tức lại trốn. Không thích hợp a, Lục Ly đem trong tay thư ném lên bàn. Trong con người đều là nghi hoặc, vì cái gì phủ quân còn không hết hy vọng, chẳng lẽ có hoài nghi đã có hoài nghi vì cái gì không? Triệu tập đại lượng phủ quân tới đem hoang thú tiêu diệt toàn bộ, đúng rồi. Lục Ly đôi mắt nhất chuyển, đột nhiên nghĩ thông suốt mấu chốt của sự tình. Cái này phủ quân hẳn không phải là vào đây tìm kiếm hắn, mà là tới tìm hắn di vật. Nói một cách khác hắn là tìm đến Thiên Tà Châu. Dực thần một mực ngấp nghé hắn Thiên Tà Châu, tại đấu thiên giới liền không chịu từ bỏ, đằng sau còn chiếm căn cứ Tử Liên Nhi nhục thân, muốn cướp đoạt Thiên Tà Châu. Lần này nàng chịu tốn hao trăm vạn thậm chí nhiều hơn thần nguyên chặn đánh giết hắn, khẳng định không phải là vì tiết nội tâm lửa giận, càng mấu chốt chính là vì Thiên Tà Châu. Dực thần đoán chừng biết Thiên Tà Châu có lai lịch lớn, cho nên mới không tiếc bất cứ giá nào muốn cầm tới Thiên Tà Châu. Mặc kệ Lục Ly có phải hay không chết tại cái này, Thiên Tà Châu khẳng định tại cái này, cho nên mới sẽ để cho người ta một mà tiếp mà ba tới tìm dò tìm tra. hắn ngụy trang mình bị hoang thú đánh giết tràng cảnh, vậy hắn không gian giới thiên tà châu loại hình khẳng định hồi sẽ lưu tại bồn địa bên trong, địch nhân chắc chắn sẽ không hết hy vọng, sẽ còn không ngừng theo đuổi cha, thực sự truy cha không đến, đoán chừng sẽ còn nghĩ biện pháp đem tất cả hoang thú đánh giết. Làm sao bây giờ? Lục Ly nhíu mày trầm tư, trước mắt đến xem đối phương người khẳng định không nhiều, nhiều nhất 2-3 cái, nếu không cũng sẽ không đem hoang thú dẫn ra, mà là trực tiếp đánh chết. Hắn hiện tại hết lần này tới lần khác không thể di động, nếu không thoáng cái hội sẽ bại lộ. Vào đây trinh sát không có trực tiếp tới lấy thiên tà châu, hẳn là không biết tiểu hoang thú một mực tại cái này ngồi xếp bằng, đem thiên tà châu đặt ở dưới thân, trinh sát lực chú ý sẽ bị tiểu hoang thú hấp dẫn, sẽ không chú ý tới thiên tà châu. Lấy tĩnh chế động, Lục Ly càng nghĩ, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Tùy mà động, hắn hiện tại không thể tự loạn chân ngựa, nếu không hậu quả hội sẽ nghiêm trọng hơn. Qua tiểu nửa ngày về sau, đám kia hoang thú bay trở về, Lục Ly lặng yên cảm ứng một phen có chút nhức đầu. Bởi vì hoang thú mất đi một cái, xem ra mấy cái này phủ quân bắt đầu chậm rãi tiêu diệt toàn bộ hoang thú, chuẩn bị đem bồn địa lục soát cái ngọn nguồn hướng thiên, hoặc là đem hoang thú thi thể đều giải bới, rất có thể bọn hắn sẽ hoài nghi mình bị hoang thú nuốt sống. Không gian giới cùng thiên tà châu đều bị nuốt vào hoang thú trong bụng, bọn hắn ít người, chỉ có thể từng cái hoang thú đánh giết, từng bước một tìm kiếm. Không ra Lục Ly ngoài ý liệu, một ngày sau đó một đám hoang thú lại bay ra ngoài, sau đó cái kia phủ quân lại tới bồn địa, bất quá chỉ là dò xét một lần, tựu bị trở về hoang thú truy chạy. Nửa ngày qua đi, hoang thú quần trở về, lần nữa chết một đầu. Địch nhân sách lược tại Lục Ly suy đoán bên trong, bọn hắn phải từ từ đem sở hữu hoang thú đánh giết, coi như đào sâu ba thước cũng phải tìm đến thiên tà châu. Nửa ngày sau, hoang thú lại bị dẫn dắt ra đi, bất quá lần này không ai vào bồn địa dò xét, đoán chừng dò xét mấy lần không có hiện, coi là Lục Ly bị hoang thú nuốt sống. Thiên tà châu tại hoang thú trong bụng đâu? Điếc đạo nhân, thực lực ngươi tăng lên như thế nào? Lục Ly đem trong tu luyện điếc đạo nhân truyền tống tới hỏi ý kiến vấn đạo. Điếc đạo nhân giật mình tỉnh lại, giải thích nói, luyện hóa mười mấy mai thanh dương kim, thực lực có một ít tăng lên, muốn nhanh tăng lên, chỉ dựa vào thanh dương kim độ khó rất lớn, giống như có thể có khác thần tài đoán chừng tăng lên cũng nhanh. Bất quá bây giờ chúng ta không có cách nào làm đến thần tài a. Thần tài, Lục Ly đôi mắt sáng lên, đứng lên nói, ngươi đi theo ta. Lục Ly mang theo điếc đạo nhân tiến vào đại điện bên trong đệ tam cái phân điện. Trong này chứa hải lượng các loại thần tài, rất nhiều thần tài tán khí tức lúc ấy còn dọa đến Lục Ly đâu. A, đi vào điếc đạo nhân cũng bị hù dọa, nhất là thấy được một con mắt tử, linh hồn hắn cảm giác bị hút vào, dọa đến hắn liên tiếp lui về phía sau ba bước, đừng nhìn cái kia con mắt, bên trái cái kia đầu cũng đừng đi xem, nhanh lên tìm xem, nhưng có ngươi cần thần tài, nơi này không thể ngốc lâu, nếu không sẽ xảy ra vấn đề. Lục Ly thanh âm vang lên. Điếc đạo nhân ổn định tâm thần nhanh dò xét, một lát sau cả người hắn đều rung động, kích động nói ra, xích lân mộc, nơi này lại có xích lân mộc, đây chính là cấp cao nhất thần tài a, liền ma vương đại nhân bọn họ đều rất khó thu vào tay tuyệt thế thần tài. Lục Ly quét điếc đạo nhân một chút hỏi, thứ này đối ngươi tu luyện có tác dụng lớn, tuyệt đối có tác dụng lớn. Điếc đạo nhân trọng trọng gật đầu nói ra, đại nhân, ngài những này thần tài ở đâu lấy được, cái này sợ là thần giới đại năng đều không lấy được a, ngươi nơi này chính là có ba cái xích lân mộc a, giá trị liên thành, đoán chừng một cái ít nhất giá trị 100 vạn thần nguyên. Như vậy đáng tiền, Lục Ly bị hù dọa. Nơi này thần tài trồng chất như núi, giống như mỗi một loại đều giá trị mấy chục vạn thần nguyên. Hắn tự đạt, những này thần tài tự nhiên không phải hắn lấy được, đoán chừng cũng không phải Hằng Đế lấy được, mà là cái kia thần tượng tông sư Thiên Linh Tử cất giữ. Không nghĩ tới Thiên Linh Tử như vậy giàu có, chẳng lẽ thần tượng tông sư đều phú khả địch quốc. Được rồi, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh lấy xích lân mộc ra ngoài. Lục Ly phất phất tay, điếc đạo nhân thân thể lóe lên nắm lên 3 cái hình thù kỳ quái màu đỏ gỗ tự vọt ra. Cả người đều không kìm được vui mừng, thiếu chút nữa cho Lục Ly quỳ xuống, nắm chắc thời gian luyện hóa. Lục Ly khoát tay áo nói, tối đa 1 tháng, chúng ta lại có một trận ác chiến muốn đánh, giống như không thể giết chết địch nhân, chết chính là chúng ta. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.